Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834.835 ngoài ý muốn người. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, lúc trước thi triển kia kim diễm dấu vết đó là chế hành thủ đoạn. Như có lừa gạt lừa bịp cử chỉ, tự nhiên sẽ không có này xương cốt tinh hảo quả tử ăn, này xương cốt tinh có 100 năm lịch duyệt. Bản thể vì vọng nguyệt lang hài cốt, kế thừa kia lang yêu bộ phận ký ức, cũng không như Bùi Tịch Hòa tưởng như vậy đơn thuần dễ khi dễ, nhưng nó cực thức thời. Xu lợi tị hại bản năng trợ này ở nguy cơ từ phía hoàn vũ chiến trường chung sống đến hôm nay. Tự nhiên thấy rõ giờ phút này nơi nào có nó nói, không, quyền lợi. Không bằng tạm thời đồng ý, đến lúc đó nhìn nhìn lại có không thoát khỏi đi, nói không chừng này nữ tiên vừa đến kia thái hư. Thần điện liền ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đâu. Xương cốt tinh nghĩ như thế, đến lúc đó lại nhặt nàng chữ vật pháp bảo, kia không phải Mỹ tư tư. Chỉ là nghe lúc trước giảng thuật liền biết nữ nhân này giá trị con người xa xỉ. Nói không chừng đó là nó Ngạo Thiên muốn vận khí đổi thay, một người một cốt đạt thành tạm thời đồng. Minh, liền cũng không hề rong dài ngưng lại, Bùi Tịch Hòa được Ngạo Thiên ký ức. Biết được phụ cận địa vực phương hướng, kia thái hư thần điện che giấu ở một chỗ gió lốc cát bụi giữa. Trải qua đã lâu năm tháng mà không thấy nửa điểm ăn mòn. Nhưng quá nhiều đi hướng tu sĩ đều nuốt hận với ngoài điện. Không được đi vào, nàng sách khởi này căn đại cây gậy cốt. Đem kim mao hồ ly đưa đến Hoàn Thiên Châu Trung đi. Để tránh thái hư thần điện trung nguy hiểm muốn hắn hồ mệnh, rồi sau đó Bùi Tịch Hòa chân đạp thanh. Phong, hóa thân vì một sợi túng mà kim quang. Hướng tới phía đông nam hướng lao đi, bất quá nửa khắc. Đã qua ngàn dặm, Bùi Tịch Hòa dừng lại bước chân. Mày nhăn lại, trước mắt cảnh vật đã lặng yên biến hóa. Thổ nhưỡng hóa thành thô lệ cát sỏi, trong không khí tràn ngập khô nóng. Thảm thực vật hiếm thấy, chỉ có một chút nại hạn thực vật lớn lên lác đác lưa thưa. Nhưng thật ra kia màu tím đen tầng mây màn trời như nhau vãng tích, Bùi Tịch Hòa nhìn xa nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh màu vàng đại mạc, kình phong gào thét gian cuốn lên cuồng xa, gọi người xem không rõ chỗ xa hơn cảnh tượng, mà ở này phiến hoang mạc dưới. Truyền ra một cổ hoang dã hung thần, xông thẳng Bùi Tịch Hòa mà đến, hoàn vũ chiến trường chung nơi trốn hiểm cảnh. Danh bất hư truyền, Bùi Tịch Hòa tức khắc liền cảm thấy bị hoang cổ cự thú theo dõi. Có mạc danh uy áp buông xuống với thân hình, kêu nàng trong lúc nhất thời cả người cứng đờ khó có thể nhúc nhích, không đúng. Đây là bị bí thuật kinh sợ. Bùi Tịch Hòa lập tức thay đổi một thân pháp lực, phá tan giam cầm, xa độn khai mấy chục dặm có hơn. Lúc này mới hiểm hiểm tránh đi kia tập sát mà đến bão cát. Nhưng bị khí lãng lan đến, bên hông một cái treo trận bàn đó là tùy theo tổn hại khai đi. Lúc này mới hộ nàng chu toàn, mà kia sử dụng bão cát tồn tại cũng lộ ra diện mạo chân thực kia cự xa. Dáng người uốn lượn như đồi núi, cớ cốt, xương sườn, xương sống tam bộ phận tạo thành, lớn lên khó gặp giới hạn. Thế nhưng lấy cát bụi bỏ thêm vào lấy làm huyết nhục. Nó một thân hơi thở bàng bạc vô cùng. Thình lình đó là đệ tam cực cảnh thượng tiên. Thậm chí vô hạn tới gần thiên tôn. Bùi Tịch Hòa chợt nhớ tới sách cổ sở tái. Ba giả, thực tượng chi xa, này tự tượng uốn lượn chi hình. Này trường ngàn tim, thanh hoàng xích hắc. Trước mắt này cự xa đó là thượng cổ ba xa hài cốt biến thành. Thiện nuốt mà tính hãn. Hiện giờ hai bên cảnh giới phân biệt. Nơi đây hoang mạc lại là kêu nó chiếm cứ sân nhà ưu thế. Không thể địch lại được. 36 kế. Tẩu vi thượng kế. Bùi Tịch Hòa xoay người rục trốn. Lại nghe thấy một tiếng nôn nóng kêu gọi, đạo hữu. Thả làm chúng ta cộng khắc cường địch. Nàng mày nhăn đến càng sâu. Trách không được đột nhiên bị này ba xà theo dõi. Nguyên lai là có đồng dạng xâm nhập hoàn vũ chiến trường tu sĩ hấp dẫn nó lực chú ý. Trùng hợp đụng phải nàng. Mà kia ba xà hung tính hơn nữa hài cốt sinh linh thị huyết bản năng. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa tự nhiên cũng là không có khả năng buông tha. Bùi Tịch Hòa ngoái đầu nhìn lại. Có một chật vật nam tu chiều nàng lược tới. Lấy bùa chú hộ thể mà thể phúc kim quang. Cánh tay phải tàn khuyết. Cả người huyết nhục mơ hồ. Mặt trên dính đầy cát sỏi. Kỳ dị hoàng quang trở ngại thượng tiên tu sĩ bàng bạc sinh cơ tự lành. Đệ nhị cực cảnh tu sĩ. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng, nàng lập tức ánh mắt lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc. Ánh sao lập lòe, hét lớn một tiếng, đạo hữu, tương phùng là duyên, hôm nay chúng ta liền liên thủ chém này ba xà. Kia nam tu duy trì 30 xuất đầu bề ngoài, nhưng thật ra cái mỹ dâu công, giờ phút này nghe được Bùi Tịch Hòa lời nói đó là tinh thần chấn động. Lớn tiếng trả lời. Hào, Tống Hữu Hoa lập tức chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ đạo hữu tương trợ tri ân, ta đến từ Càn Khôn Thiên Vực Đa Bảo Các, lần này qua đi chắc chắn có thâm tạ, ta có một phù trận thủ đoạn nhưng oanh sát này xa, còn thỉnh đạo hữu vì ta tranh thủ tam tức, hào. Lời nói không nói nhiều, hắn lập tức tay phải chấp nhất phù bút. Phác họa ra một chương lại một chương bùa chú, ấp ủ kinh người hơi thở, mà Bùi Tịch Hòa tắc che ở này trước người. Đôi tay kết ấn, bên cạnh người ngưng tụ ra phiến phiến sáu lăng xương hoa. Có khủng bố hàn ý chất chứa trong đó, Tống Hữu Hoa thấy vậy rốt cuộc là trong lòng nhất định. Thầm nghĩ, hảo cái đơn thuần nữ tu, ai, ngu xuẩn nhưng thật sự mỹ lệ, đáng tiếc. Trong tay hắn nào có cái gì oanh sát ba xà thủ đoạn. Giờ phút này sở vẽ phù trận chính là đại dịch chuyển độn không phù. Nhưng trợ chính mình thoát ly loạn cục. Chỉ hy vọng lúc sau vận khí không cần như thế xui xẻo. Gặp phải lợi hại như vậy hài cốt cự thú. Mà Bùi Tịch Hòa bên cạnh người băng lăng sậu thăng. Ánh huỳnh quang rơi rụng. Đúng là lúc này ba xà đã là ném tới đuôi dài. Mang theo nứt sơn xuyên vân chi lực, thượng cổ hoang dã yêu thú. Trừ bỏ huyết mạch thần thông, mạnh nhất đó là thân thể chi lực. Này ba xà càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Không ít yêu thần hậu duệ đều khó cùng chi so sánh, mà Bùi Tịch Hòa sớm liền đem kia tiểu xương cốt. Tinh thu vào chữ vật pháp bảo giữa. Giờ phút này cả người thân hình tức khắc hóa thành kia băng lăng chiết xạ một sợi quang. Đem kia Tống Hữu Hoa hộ trong người trước. Lấy vừa lúc ứng đối ba xào anh đâm. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Bùi Tịch Hòa nơi nào là cái gì thiện nam tín nữ. Cảm giác đến này ba xà thực lực đã tới gần thiên tôn. Muốn thật là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trừ phi mạnh mẽ vận dụng đan điền trung lăng thiên thương. Nếu không tất nhiên cửu tử nhất sinh. Kia nam tu thật đúng là cho rằng chính mình đơn thuần. Hách Liên cửu thành đã sớm âm thầm truyền âm cho nàng. Kia bùa chú sở tạo thành trận văn đều không phải là chủ giết chóc. Càng như là đề cập không gian dịch chuyển. Ai là ai pháo hôi còn không chừng đâu. Bùi Tịch Hòa chưa từng nhìn lại. Ai quản người nọ đi tìm chết. Thừa dịp cái này khe hở nàng bên cạnh người huyền ra 18 nói tròn trịa bạc thuẫn. Sậu hợp thành một mở ra hư đồ. Rồi sau đó chiều trong đó bỏ chạy đi. Mà Tống Hữu Hoa đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Bên cạnh người quanh quẩn bùa chú tức khắc bị ba xà một đuôi oanh tán. Bên cạnh người liên tiếp sáng lên 7-8 đạo hộ thân bảo lục. Lúc này mới miễn cưỡng hộ đến bất tử, hắn sắc mặt đại bạch. Đã chịu phản phệ mà nội tức đại loạn, trong lòng đang ở tức giận mắng kia nữ tu độc phù. lại ngẩng đầu thấy cự xà đầu hướng tới hắn há mồm nuốt tới, này trong miệng cất giấu một ngụm hắc quang, tựa nhưng cắn nuốt hết thảy, kêu Tống Hữu Hoa pháp lực khó có thể vận chuyển, bị bất đắc dĩ dưới thúc dục Nê Hoàn cung trung lão tổ lưu lại kiếm hoàn, hình vì hoàn, ý vì kiếm, lợi nhưng chém sắt như chém bùn, nhu nhưng vòng chiếc nhẫn nhu, kiếm hoàn rách nát thành tro. Có bàng bạc kiếm quang tự trong đó trào ra, màu sắc lộ ra, thế nhưng bức lui ba xà, oanh rớt này nửa cái đầu cốt, Tống Hữu Hoa vội vàng trọng trấn pháp lực. Không rảnh lo đau lòng, xé xuống cuối cùng một chương dịch chuyển phù bảo, lúc này mới bỏ trốn mất dạng, mà trái lại mặt khác một bên. Bùi Tịch Hòa thông qua hư đồ vượt qua thật lớn khoảng cách, cũng hao tổn không ít pháp lực, đã đi tới sa mạc mặt khác một chỗ bên cạnh, mà nàng vừa rơi xuống đất, phát hiện có cổ âm hàn hơi thở tới gần, nhưng bất quá thiên tiên, lập tức liền muốn ra tay ứng đối, nhưng Bùi Tịch Hòa thăm dò nhìn lại, đột nhiên cả kinh, thế nhưng là hắn, hết chương.